Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 11, Nhất Giang Phong, 11, Thân Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người định sơ khác, bầu trời đen đặc như mực, ánh đèn lờ mờ trên hành lang nối tiếp nhau, chiếu xuống những dải hoa tuyết tung bay dày đặc. Tống Hoài Cẩn đứng bên cạnh Dương Vân, hỏi hắn, lúc ấy ngươi chính là đứng ở chỗ này. Dương Vân gật đầu, vâng, tiểu nhân có một tật, mỗi đêm trước sau giờ Dần đều phải dậy đi giải. Ngày đó từ trong phòng đi ra, muốn đến nhà xí ở góc Tây Bắc, đi ngang qua chỗ này, vừa vặn thấy tân tướng quân đi về phía tiểu viện kia. Tống Hoài Cẩn gật đầu, tốt, vậy ngươi chú ý nhìn kỹ. Gió lạnh cắt ra, Dương Vân co rụt bờ vai, mơ hồ nhìn về hướng Tống Hoài Cẩn chỉ. Rất nhanh, một bóng người hiện ra. Dương Vân ngẩn ra, đại nhân để tiểu nhân nhìn Trương Tấn làm gì? Tống Hoài Cẩn khẽ nhíu mày. Ngươi nhìn cho kỹ. Dương Vân nheo mắt, chăm chú quan sát, nửa ngày sau mới nghi hoặc nói. Quả là Trương Tấn a, chiếc áo bông này hắn đã mặc nửa mùa đông rồi. Tiểu nhân quen thuộc lắm. Tống Hoài Cẩn gật đầu, rồi cao giọng gọi về phía xa. Bóng người kia lập tức dừng chân, xoay người lại, hóa ra là Tạ Nam Kha. Hắn khoác áo của Trương Tấn, chạy chậm lại gần, đến khi nhìn rõ, Dương Vân mới xác định mình nhận sai người. Hắn căng thẳng hẳn lên. Chuyện này, tiểu nhân không phải cố ý nhìn nhầm. Tống Hoài Cẩn khoát tay, rồi nhìn sang Thích Tầm. Hóa ra đêm ấy người đi ngang chỗ này quả thực không phải Tân Nguyên Tu. Hắn lại nhìn Tạ Nam Kha. Thân hình của hung thủ e rằng không khác Tân Nguyên Tu bao nhiêu. Thích Tầm nói, hôm ấy khi nghiệm thi thể, ta phát hiện y bào của Tân tướng quân cài khuy sai. Khi đó ta còn tưởng ông ấy ra ngoài quá vội. Giờ nghĩ lại, hẳn là hung thủ đã ra tay trước. Sau đó cởi áo khoác của ông ấy để giả trang, chờ khi lừa được Dương Vân rồi mới quay lại mặc lại cho Tân Nguyên Tu. Chỉ là khi mặc vội nên cài sai khuy, ngoài trời rét buốt, nàng bất giác hà hơi lên bàn tay. Hung thủ làm vậy là muốn dẫn hướng nghi ngờ về phía thế tử. Ta hoài nghi hắn biết việc chúng ta hôm ấy nghiệp đao, cố ý tiếp tục gây rối tầm mắt. Nhưng chính như vậy cũng để lộ thân hình của hắn. Tống Hoài Cẩn nói, Tân Nguyên Tu xuất thân võ tướng, thân hình cao lớn, trong dịch trạm kẻ vóc dáng ngang với hắn không nhiều. Ngoài ra, hung thủ sức lực cường tráng, lại quen thuộc dịch trạm, biết Dương Vân có thói quen canh Dần dậy đi giải, hơn nữa còn hiểu rõ điển cố địa ngục của Phật gia. Muốn đồng thời thỏa những điều kiện ấy, có thể loại trừ được không ít người. Ngày nay, trong số những kẻ chúng ta vừa thấy ở thôn Lý Gia và thôn Liên Hoa cũng có vài kẻ phù hợp. Tống Hoài Cẩn cho Dương Vân về nghỉ, rồi cùng mọi người bàn luận những người khả nghi nhất. Chỉ chốc lát đã liệt kê ra 5-6 cái tên. Tống Hoài Cẩn lại phân phó Tạ Nam Kha. Sáng mai, nếu tuyết ngừng, ta dẫn người đi núi sau. Ngươi mang hai người vào thôn thăm dò kỹ, trọng điểm là tra xét những kẻ này. Tạ Nam Kha lĩnh mệnh. Tống Hoài Cẩn ngước nhìn về phía viện của Phó Quyết, thoáng do dự rồi nói, hiện giờ đã vạch trần thủ đoạn che mắt của hung thủ, thế tử liền không còn nhiều hiềm nghi. Thuốc bột trong móng tay Tân Nguyên Tu, biết đâu cũng là hắn cố ý bày ra. Vậy chúng ta giờ có nên đến bẩm báo với thế tử một tiếng chăng? Thích Tầm khẽ nhướng môi. Tất nhiên là nên, nếu không thế tử còn tưởng chúng ta vẫn hoài nghi ngài ấy. Tống Hoài Cẩn quyết định, nhìn hai người nói, vậy cùng đi với ta. Thích Tầm cùng Tạ Nam Kha liếc nhau. Thích Tầm liền lùi lại một bước. Ta chợt nhớ, thi cốt của Ngô Việt còn chưa nghiệm xong. Việc này không thể chậm trễ. Đại nhân chi bằng để Tạ Tư trực bầu bạn. Tạ Nam Kha vốn định thoái thác, song đã bị Thích Tầm đoạt trước. Trong nhất thời có chút bất đắc dĩ, Thích Tầm cũng chẳng nhiều lời, chỉ khom tay hành lễ. rồi xoay người rảo bước đi, chạy nhanh hơn thỏ. Tống Hoài Cẩn khẽ tặc lưỡi, mang theo Tạ Nam Kha đi gặp Phó Quyết. Đến viện của Phó Quyết, Lâm Vi trước hết đã bông đùa. Thế nào, Tống Thiếu Khanh, lại có chỗ nào muốn nghi ngờ chúng ta đây? Tống Hoài Cẩn ho khan một tiếng. Án ninh đã có tiến triển. Hung thủ đêm ấy có dùng chút thủ đoạn che mắt, đặc biệt đến bẩm báo thế tử. Khi thấy Phó Quyết, hắn tóc đen buông xóa, tựa mình nơi tháp, bên tay chiếc bát thuốc đã cạn, trên chân phủ chăn dày. Nghe Tống Hoài Cẩn đem mọi sự vừa rồi thuật lại, Phó Quyết không hề trách tội, chỉ hơi nhớn mày. Ngỗ tác của các người ngược lại cũng có chút thông tuệ. Thấy hắn không có ý truy cứu, Tống Hoài Cẩn mới thở phào, cung kính nói, vâng, đầu óc nàng rất linh hoạt, thường có thể từ những chi tiết nhỏ mà nghĩ đến then chốt vụ án. Phó Quyết thuận miệng hỏi tiếp, nàng làm sao mà vào được đại lý tự? Đại lý tự vốn là một trong tam pháp ti, Ngỗ Tác tuy là tiện dịch, song lại vô cùng trọng yếu. Một tiểu cô nương như Thích Tầm, làm sao có thể chen chân nơi này? Tống Hoài Cẩn thấy Phó Quyết đối với Thích Tầm lời lẽ nhiều phần tán thưởng, ban đầu trong lòng còn có chút xa lạ xen lẫn kiêu hãnh. Nhưng khi nghĩ đến thân thế của nàng, không khỏi thở dài một tiếng. Tiểu nha đầu này, nói ra cũng thật lắm đoạn chuân chuyên. Nàng vốn xuất thân từ Thích Thị ở Kỳ Châu phía Tây, vốn là thế gia quan lại nối đời. Nào ngờ hơn 10 năm trước, chi trưởng tộc bên đó phạm tội ở Kỳ Châu, toàn gia đều rơi vào vòng lao ngục. Lúc ấy nàng là thứ nữ, sinh mẫu sớm mất, phụ thân cùng đích mẫu đều bị kết án trảm. Nàng theo tộc nhân bị giải nhập kinh, giam nửa năm, sau bị sung làm tội dịch. Thông thường, những tiểu cô nương như nàng sẽ bị đưa vào giáo phường. Nhưng nàng chẳng cam chịu xa vào chốn phong trần. Khi ấy quan phủ vừa lúc chọn tội dịch trông coi nghĩa trang, nhặt nhạnh thi thể, nàng một tiểu nha đầu lại tình nguyện đi. Phó Quyết nghe mà xuất thần, Lâm Vi thì trợn mắt lưỡi run, nhịn không được hỏi, khi ấy nàng bao nhiêu tuổi? Tống Hoài Cẩn nghĩ ngợi rồi đáp, 7, 8, 8, 9, tóm lại chưa đến 10 tuổi. Năm đó vụ án Thích Thị ở Kỳ Châu là án khoa cử tham ô, chấn động kinh thành. Trước sau tra xét suốt một năm, từng đợt bắt người liên tiếp, chi nhánh Thích Tầm còn sống sót, hoặc là bị biếm phát biên quan, hoặc bị xung nhập giáo phường. Sợ Phó Quyết thấy mình dài dòng, hắn định ngừng lại, nhưng Lâm Vi thoáng liếc sang Phó Quyết, thấy thế tử không hề tỏ vẻ khó chịu, liền thúc giục, rồi sau thì sao, nói tiếp đi. Tống Hoài Cẩn đành kể tiếp, nàng ban đầu ở nghĩa trang thành Lạc Châu phía Nam, phụ trách liệm xác và trông coi nghĩa trang, sau này thường thấy quan sai dẫn Ngỗ Tác đến nghiệm thi. Nhờ một cơ duyên, có lão Ngỗ Tác thu nàng làm đồ đệ, từ đó mà bước vào nghề này. Vị lão Ngỗ Tác ấy quả thật lợi hại, sau này vào nha môn Kinh Triệu phủ nhậm chức, 2 năm trước lại vào đại lý tự, nhưng mới 1 năm liền lâm trọng bệnh. Trước khi mất đã tiến cử Thích Tầm, lại thêm tờ tiến cử từ Kinh Triệu phủ, thế là nàng được vào đại lý tự. Ban đầu chỉ thử việc, sau lại thấy nàng quả nhiên lĩnh hội chân truyền của sư phụ, bèn lưu lại. Một hơi nói xong, tâm tình Tống Hoài Cẩn cũng giống như khi mới biết đến thân thế của Thích Tầm, ngoài chấn động càng thêm thổn thức. Nhà đầu ấy chịu đủ khổ mới lớn lên, nay tay chân linh hoạt, đầu óc nhanh nhạy, thuật nghiệm thi vượt xa nhiều năm Ngỗ Tác, lại chịu được tôi luyện. Bình thường theo chúng ta xuất kinh làm việc, nửa phần cũng chẳng ẻo lả. Lời tán dương tuôn ra không dứt, Phó Quyết lúc này mới lộ ra nụ cười nhạt. Quả thực hiếm thấy, Tống Hoài Cẩn hân hoan trong dạ. Trước kia Thích Tầm nghiệm đao nghiệm vật, kết quả đều bất lợi với Phó Quyết. Nay Phó Quyết chẳng những không ghi hận, mà trong lời nói còn có chút thưởng thức, tự nhiên khiến hắn an lòng. hắn cũng không tiện ở lâu, chỉ nói sáng mai sẽ đi hậu sơn tìm thi cốt của Mô Xương rồi cáo từ. Vừa bước ra, ý cười bên môi Phó Quyết bỗng chốc tan biến. Ngoài song, gió tuyết gào thét, ánh mắt hắn thâm trầm, bén nhọn, như thể xuyên qua tường viện mà nhìn ra xa. Lâm Vi tiễn Tống Hoài Cẩn xong trở về, thoạt trông thấy thần sắc ấy, trong lòng bất giác run lên một cái. Vừa rồi Tống Hoài Cẩn nhắc đến số phận trắc trở của Thích Tầm, trong lòng cũng có chút không yên. Ra khỏi viện, hắn men theo hành lang đi về phía gian phòng quan sát. Đi cùng là Tạ Nam Kha, cũng lần đầu biết nàng có xuất thân như vậy, không khỏi cảm khái, khẽ nói, thường ngày Thích Tầm lanh lợi hoạt bát, quả thực nhìn không ra nàng đã chịu bao nhiêu khổ đau. Tống Hoài Cẩn đáp, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng chẳng ngờ, một tiểu cô nương như vậy, quả thật chẳng dễ dàng. Hai người đến gian phòng quan sát, thấy Thích Tầm vẫn đang xử lý thi cốt của Ngô Việt. Thấy bọn họ trở lại chóng vánh, nàng hỏi, thế tử có trách tội không? Tống Hoài Cẩn thở phào, cười nói, tất nhiên không hề, ngược lại, thế tử còn khen ngươi, tính tình thế tử so với ta tưởng còn tốt hơn nhiều. Thích Tầm khẽ, chậc, một tiếng, đại nhân mấy ngày trước đâu có nói như thế. Tống Hoài Cẩn cười tâu, thong dong bước đến bên cạnh nàng, thế nào? Trên bộ thi cốt này còn có gì dị thường chăng? Thích Tầm đang cẩn thận xử lý hộp sọ, tạm thời chưa phát hiện gì, nhưng hai bên tai môn của sọ lại có chút khác biệt. Không biết có phải lúc ta đào đã làm hư hay không? Phải dọn sạch mới nhìn rõ được, chỉ cần không phải vết tích hung thủ năm đó lưu lại thì tốt. Trong phòng không đốt lò sưởi, lạnh lẽo chẳng khác nào hầm băng. Tống Hoài Cẩn ho khan hai tiếng, tuyết đã nhỏ bớt, sáng mai hẳn sẽ rớt, người chú ý nhất, mai hãy cùng lên núi, giờ về nghỉ cho khỏe. Thích Tầm mang bao tay, đốt ngón đã đông cứng, nghĩ bụng dấu vết trên thi cốt vốn chẳng biến mất, bèn thuận theo an bài của Tống Hoài Cẩn, vừa quay người, lại bắt gặp ánh mắt đầy thương xót của Tạ Nam Kha. Nàng giật mình. Tạ Tư Trực sao lại nhìn ta như thế? Tạ Nam Kha che miệng, khẽ ho một tiếng, không có gì, chỉ là đêm hôm thế này, nhìn người vậy mà chẳng chút sợ hãi. Thích Tầm tháo găng, vỗ, bốp bốp, rồi bỏ vào hòm, cười nói, Tạ Tư Trực e chưa biết ta trước kia làm gì, việc trước mắt với ta chỉ là tiểu cảnh nhỏ thôi. Nàng nói xong liền không để tâm. Tạ Nam Kha khẽ mím môi, cuối cùng không nói thêm. Tống Hoài Cẩn vốn cũng chẳng định nhắc lại chuyện khổ cực của nàng, chỉ dục thêm mấy câu. Ba người cùng rời phòng quan sát, mỗi người trở về nơi ở nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Thích Tầm đã tỉnh, ngoài trời còn chưa sáng hẳn, tuyết quả nhiên ngừng. Nàng rửa mặt chải đầu, khoác áo choàng, đi tìm Tống Hoài Cẩn. Đến gian phòng của bọn họ, lại thấy Chu Huân và Vương Túc đang đứng trước cửa trò chuyện. Thấy nàng đến, Chu Huân liền hỏi, hôm nọ ngươi vào rừng bia Phật ngữ, nhìn thấy câu Phật kệ nào? Thích Tầm lắc đầu, hôm đó ta không hề vào. Sao vậy? Vương Túc nói, ta đang kể cho hắn nghe Phật kệ mà ta được hôm ấy. Nhất thiết vị chúng sinh, vọng tâm tự nhiên trừ. Chẳng lẽ cả đời ta phải ở đại lý tự làm việc, không thể thăng tiến, đó chính là bỏ vọng tâm, vị chúng sinh. Chu Huân bật cười, có lẽ Phật tổ khuyên ngươi dứt bỏ công danh lợi lộc trần tục, xuất gia làm tăng, truyền giảng Phật Pháp, như vậy mới là phổ độ chúng sinh. Thích Tầm nghe bên cạnh, chỉ cảm thấy câu kệ này hết sức quen tai. Vương Tư Trực, vừa rồi ngươi nói Phật kệ của ngươi là gì? Nhất thiết vị chúng sinh, vọng tâm tự nhiên trừ. Đợi đến khi Vương Túc nhắc lại lần thứ hai, trong đầu Thích Tầm bỗng như có sợi dây bị kéo mạnh. Nàng lập tức hỏi, hôm đó các ngươi là tách ra đi riêng hay đi cùng một chỗ? sao câu Phật kệ này của ngươi lại giống hệt của Kỳ Thị Lang? Vương Túc cũng thoáng kinh ngạc, dĩ nhiên là tách ra, mục đích chính là để mỗi người đi một hướng mà nhận được Phật kệ khác nhau. Ta và Kỳ Đại Nhân vốn không đi cùng đường, nếu không ta đâu đến chậm như vậy. Thích Tầm sớm đã đoán bọn họ đi khác lối, vì khi ấy thời gian mỗi người ra khỏi rừng bia đều chẳng giống nhau. Mà Tống Hoài Cẩn lúc ấy từng nói, hắn không chịu vòng vèo, nên chọn con đường gần nhất, thế mà vẫn chậm hơn Kỳ Nhiên. Điều đó chứng tỏ, Kỳ Nhiên còn quen thuộc rừng bia hơn hắn, nên mới ra nhanh hơn. Còn Phật kệ mà Kỳ Nhiên nói, lại trùng khớp với điều Vương Túc thấy. Điều này chỉ có một khả năng, hắn vốn chẳng chuyên tâm xem Phật kệ trong rừng bia, khi bị người hỏi đến, vì muốn che giấu sự lơ đễnh của mình, hắn bèn thuận miệng bịa ra một câu, Kỳ Nhiên tuyệt đối không phải lần đầu đặt chân đến rừng bia. Vậy mà lại nói mình chưa từng tới miếu Quan Âm, nếu vụ án này thực sự không liên quan đến hắn, thì hắn cần gì phải giấu giếm, còn phải dối trá. Thích Tâm vội hỏi, Thiếu Khanh Đại Nhân hiện ở đâu? Đi theo Lưu Đại Nhân điểm nhân số rồi. Chúng ta ra cửa Tây Bắc tìm họ là được. Vương Túc đáp xong, lại hỏi, sao vậy? Câu Phật kệ kia có vấn đề sao? Thích Tâm mím môi, lắc đầu, nghĩ lát nữa gặp được Kỳ Nhiên. Nàng sẽ tạm thời giữ kín lòng nghi hoặc ba người cùng nhau đi về hướng Tây Bắc. Khi tới cửa góc Tây Bắc, quả nhiên thấy Tống Hoài Cẩn và Lưu Nghĩa Sơn đang kiểm điểm 20 sai dịch trước mặt. Một bên, Dương Phi, Ngô Hàm cùng Lưu Tả đều đứng đó. Chỉ riêng chẳng thấy Kỳ Nhiên. Thích Tâm hỏi, Kỳ Đại Nhân sao lại không đến? Tống Hoài Cẩn vừa điểm xong. Không mấy bận tâm, không hại gì. Hôm nay trời lạnh, không đến cũng chẳng sao. Chúng ta nhanh chóng lên đường. Đám sai dịch đều đã chuẩn bị đủ khí cụ. Tống Hoài Cẩn hạ lệnh, đội ngũ dài như rồng, từng bước một tiến về phía hậu sơn. Thích Tâm đi cùng mấy người ở cuối đội. Tống Hoài Cẩn nhớ lại hôm qua, bèn nói, hôm qua cũng nhờ Kỳ Đại Nhân nhắc nhở, chúng ta mới nghĩ đến việc hài cốt có thể ở trên hậu sơn. Thích Tâm vô thức quay đầu lại, chỉ thấy cổng góc dịch trạm đã khép chặt, cả dịch trạm chìm trong một màu tuyết trắng xóa. Trong lòng nàng thoáng dấy lên một luồng hàn ý khó tả. Nàng do dự chốc lát, vẫn quyết định chờ khi ít người rồi sẽ nói riêng với Tống Hoài Cẩn. Đoàn người men theo tiểu đạo mà lên núi, mục đích đã rõ nên không đi qua miếu Quan Âm, mà vòng từ phía đông đến bãi rừng tùng đã bị chặt bằng. Thích Tầm trong lòng mang nặng tâm sự, cả dọc đường chẳng mở miệng nhiều lời. Nào ngờ, khi họ sắp đến nơi, mấy sai dịch đi đầu bỗng thất thanh kêu lớn. Các ngươi mau nhìn kia, đó là ai, ai ở chỗ kia? Sáng sớm, vòm trời một màu xám lam, thảm tùng xanh ngày trước giờ đã bị tuyết trắng tinh khôi phủ kín. Mà ngay giữa mảnh tuyết địa ấy, một nam tử y phục hoa lệ đang quỳ gục, đầu rũ thấp, sai dịch lạ mặt thì không nhận ra. Nhưng mấy người đi cuối đội, gồm Thích Tầm, lại thoáng cái đã nhìn rõ. Ngô Hàm thất thanh, Kỳ Thị Lang, mọi người dẫm trên lớp tuyết dày ngang mắt cá. Từng bước khó nhọc lao về phía người đang quỳ. Tống Hoài Cẩn là người đầu tiên chạy tới, theo bản năng đập nhẹ vai Kỳ Nhiên. Kỳ Thị Lang, một cái đập ấy, thân thể quỳ gục liền ngả sang một bên. Cũng chính lúc ngã xuống, gương mặt đầy vết máu hiện rõ trong mắt mọi người. Đến Tống Hoài Cẩn cũng không nhịn được mà hít mạnh một hơi lạnh. Thích Tầm đi sau cùng, bước chân nặng như ngàn cân. Nàng không ngờ còn chưa kịp đem nghi vấn của mình nói ra, đã phải tận mắt thấy tử thi của Kỳ Nhiên. Vì sao hung thủ lần nào cũng đi trước bọn họ một bước? Ngay trong lúc ấy, Tống Hoài Cẩn bỗng ngẩng đầu gọi lớn. Thích Tâm, mau qua đây, ngài ấy dường như vẫn chưa chết. Cách chương.